Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Mới nữ phù thủy. Năng lực mới. Trên, Lorang đi vào phòng làm việc lúc ngoài ý muốn phát hiện trong phòng đợi không phải Dạ Oanh mà là Wendy. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn cho mình ngã chén nước ấm. Dạ Oanh đây, nàng đi nghênh đón bọn tỉ muội. Phải không? Lorang bưng chén lên, đang chuẩn bị uống một cái. Đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, cái gì tỉ muội? Cộng trợ hội bọn tỉ muội. Các nàng tới biên cương trấn. Wendy trả lời, các nàng không phải đi tìm kiếm Thánh Sơn sao? Hắn mạnh đến đứng lên. Đến rồi bao nhiêu người? Cái kia muốn thương tổn Dạ Oanh người đâu? Dường như gọi Samahakala, nàng cũng tới sao? Không, điện hạ, các nàng không có thể tìm tới Thánh Sơn. Trong cánh đồng hoang vu, các nàng tao ngộ đáng sợ quái vật. Cuối cùng chỉ có 7 người còn sống. Wendy đem Diệp Tử tự thuật lặp lại một lần. Sau đó khom người tạ lỗi đạo. Lúc đó ngài còn ở giấc ngủ chưa? Xin tha thứ ta tự tiện chủ trương. Để Dạ Oanh cùng Lai Ninh đi đón các nàng trở về. Không ngại, Lorang khoát tay, người biết ta không sẽ bởi vì chuyện như vậy của trách ngươi. Các nàng đều có chút năng lực gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe Diệp Tử nói, các nàng đều không phải chiến đấu loại hình nữ phù thủy. Khả năng, Wendy do dự lại, đối với ngài mà nói không có quá nhiều tác dụng, không phải chiến đấu loại hình. Lorang trong lòng nhất thời tràn đầy chờ mong. Ở thần phạt chi thạch cùng tác dụng khoảng cách gò bó dưới, nữ phù thủy chiến đấu năng lực thực tế rất có hạn. Sinh sản mới là các nàng am hiểu nhất lĩnh vực. Nếu như có cái dốc lòng tính dẻo nữ phù thủy, hắn liền có thể giải quyết gia công công nghệ thô ráp vấn đề, trực tiếp bước vào máy móc đại sinh sản thời đại. Nếu như đến có thể phát điện nữ phù thủy, biên cương trấn ban đêm cũng đem hình như ban ngày. Kế tiếp nhậm chức quốc vương, cưới vợ nữ phù thủy, hướng đi nhân sinh đỉnh cao, dẫn mọi người thực hiện 4 cái hiện đại. Ngẫm lại liền làm người kích động a. Điện hạ, ngài không cần các nàng sao? Có lẽ là quá lâu trầm mặc để Wendy lo lắng lên. Nàng thấp giọng hỏi. Không, làm sao biết? Lorang phục hồi tinh thần lại, từng chữ từng câu nói, như vậy nữ phù thủy tới bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Ngay ở mặt trời xuống núi thời gian, Dạ Oanh mang theo còn lại cộng trợ hội tỉ muội thuận lợi phản hồi thành bảo. Mà Lorang ở thành bảo trong đại sảnh chuẩn bị tốt rồi phong phú bữa tối làm tẩy trần yến. Nữ phù thủy nhóm hiển nhiên đều đói chết, chẳng qua lần thứ nhất ở vào tình thế như vậy dùng cơm. Mọi người đều có vẻ vô cùng câu nệ. Đại đa số người vẫn là lần đầu thấy được lãnh chúa. Càng không cần phải nói lãnh chúa là một tên vương tử. Cũng may ngoại trừ Lorang bản thân ở ngoài, còn có Anna cùng Nanawa hai tên bản địa nữ phù thủy làm mẫu. Cộng thêm không biết lúng túng là vật gì Lai Ninh sinh động bầu không khí. Mọi người cuối cùng buông ra điểm. Tiệc rượu trên cũng có nói chuyện thanh. Lorang một bên nhai trụng dầu bánh mì mảnh, một bên hứng thú giạt rào đánh giá trước mắt này bầy phong cách hoàn toàn bất đồng. Lại đều được cho cô gái xinh đẹp. Đây chính là ma lực vĩ đại chỗ, coi như sau đó khoa học kỹ thuật phát triển đến không cần nữ phù thủy can dự. Các nàng bên ngoài cũng là một đạo vĩnh không kết thúc cảnh sắc. Các nhận xây bản mẫu tiểu khu còn chưa hoàn thành, nữ phù thủy nhóm tạm thời chỉ có thể ở tại trong pháo đài. Hai tầng phòng trống còn sót lại 4. Lorang sau khi suy tính, quyết định đem một người nhà ở đổi thành 2 người dùng chung một gian. Dù sao những kia giường lớn đều là tới chơi quý tộc dự bị, hoàn toàn có thể chứa được 2 người. Chờ đến bữa tối kết thúc, vương tử rốt cuộc nghênh đón chờ mong đã lâu mắt xích năng lực dò hỏi. nữ phù thủy nhóm ở Dạ Oanh làm bạn dưới Luân Lưu tiến vào phòng làm việc. Lô Răng giống như phỏng vấn quan giống như vậy, ghi chép lại các nàng mỗi cái đặc điểm, đồng thời lần đầu dùng tới thần phạt chi thạch tới kiểm tra năng lực hiệu quả. Toàn bộ quy trình dường như một hồi tuyển dụng hội, làm tên cuối cùng nữ phù thủy cật hỏi xong thành sau. Hắn thở ra một hơi, duỗi cái dài lưng mỏi, nếu như không phải sợ Dạ Oanh khả năng ngồi xổm ở một bên nghe lén. Hắn thật muốn hư thủ superstar đi ra, cứ việc không có phát hiện dốc lòng tạo hình cùng có thể phát điện nữ phù thủy. Xây dựng hiện đại tiến độ lại muốn chậm một chút, nhưng này nhóm nữ phù thủy vẫn mang cho Lô Răng mang đến 10 phần kinh hỉ. Đầu tiên trọng yếu nhất, chính là tên này gọi Diệp Tử nữ phù thủy. Hắn đem ghi chép giấy bằng da dê từng cái quán ở trên bàn. Từ giữa rút ra liên quan với nàng ghi chép. Ở thành niên trước, Diệp Tử năng lực còn giới hạn với biên độ tăng trưởng thực vật trái cây. Sau khi trưởng thành, nên năng lực đạt được tăng lên cực lớn. Hơn nữa diễn sinh ra chi nhánh năng lực, điều khiển thực vật. Loại thứ nhất năng lực có thể dùng với thay đổi trái cây cùng hạt giống. Tăng cường sản lượng, biên độ tăng trưởng thảo dược hiệu quả. Chi nhánh năng lực thì lại khiến nàng có được thay đổi thực vật tính trạng cùng đặc thù khả năng. Theo nàng lời giải thích, đem ma lực rót vào thực vật bên trong, có thể để cho cành khô mọc ra lá xanh, có thể chỉ huy cỏ dại quấn quanh kẻ địch, còn có thể đem mình cùng đại thụ hòa hợp một khối. Chẳng qua thể tích càng là khổng lồ thực vật, điều khiển lên tiêu hao ma lực liền càng nhiều. Cho nên vào lúc tác chiến nàng ưu tiên lựa chọn cỏ dài. Có hiệu lực nhanh, hơn nữa tiêu hao thấp hơn. Năng lực thi triển phương thức là tiếp xúc phóng ra. Có khả năng thông qua thực thể môi giới lan truyền, như mặt đất, tác dụng phạm vi ước 5 mét. Không nghi ngờ chút nào, tên này có một đầu bích mái tóc dài màu xanh lục nữ phù thủy tuyệt đối là phát triển nông nghiệp. Thật giúp đỡ. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết công nghiệp hóa cần đại lượng nhân khẩu. Mà lượng lớn nhân khẩu lại dựa vào đầy đủ lương thực tới cung cấp nuôi dưỡng. Những này lương thực hoặc là chính mình sinh sản, hoặc là dựa vào mậu dịch nhập khẩu. Người trước như không có cao hiệu suất sản lượng, chỉ biết đem phần lớn người lực tài nguyên trói chặt ở trên thổ địa. Người sau ở chuyên trở cực không phát đạt niên đại càng là khó có thể thực hiện. Bây giờ thu hoạch một vị Druid, Lô Răng thì có hy vọng dùng chút ít nông dân nuôi sống nhiều công nghiệp dân, tăng nhanh lãnh địa công nghiệp hóa tiến trình. Bởi vậy trong tương lai luyện tập phương hướng trên, hắn quyết định để Diệp Tử hướng thay đổi hạt giống trên con đường này đi. Tiểu mạch cũng được, lúa mạch cũng được, chỉ cần có giống nhau có thể thực hiện tăng gia sản xuất. Liền có thể tăng cao trên diện rộng lãnh địa mình có thể thu nhận nhân khẩu hạn mức cao. Mặt khác, nghe nói Hạp Loan bên kia sản xuất hơn một chút phong vị đặc biệt đồ ăn. Theo Lai Ninh miêu tả, cũng rất như là khoai tây cùng bắp ngô. Nếu như đồn đãi là thật, như vậy tiến cử này hai loại cây trồng kế hoạch cũng đến nhanh chóng đăng lên nhật báo. Dù sao lúa mạch bản thân liền không phải cái gì cao sản cây trồng. Lô Răng viết xuống luyện tập quy hoạch sau, đưa nàng tư liệu thả đến một bên, từ trên bàn rút ra tờ thứ hai, người thứ hai tiếp thu dò hỏi nữ phù thủy gọi thư quyền. Cũng là 7 người bên trong lớn tuổi nhất già, năm nay đã tiếp cận 40 tuổi, này ở nữ phù thủy quần thể bên trong thật sự là cái hiếm thấy tuổi tác. Số tuổi càng lớn, liền càng khó chống cự ma lực phản phệ. Chẳng qua nhìn thấy năng lực của nàng nói rõ, Lô Răng cũng có thể hiểu được thư quyền có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Nàng năng lực chủ yếu là vượt xa người thường trí nhớ. Sau khi trưởng thành năng lực đạt được củng cố, cơ hồ có thể được xưng là đã gặp qua là không quên được. Đồng thời thu được một cái vô cùng thú vị chi nhánh năng lực. Thư quyền có thể đem sách nàng từng xem qua trong khoảng thời gian ngắn hóa là thực thể. Lô Răng đem lấy tên là Huyễn Hóa Chi Thư. Năng lực chủ yếu cơ hồ liên tục liên miên đều ở có hiệu lực. Bởi vậy mỗi khi gặp, ngày thức tỉnh, thư quyển đều có thể an nhiên vượt qua. Cái này cũng là nàng xuất thân bần hàn, lại tự học thành tài nguyên nhân. Năng lực này đối với học tập mà nói tăng lên lớn lao. Đặc biệt cần lặp lại ký ức luyện tập văn tự học tập. Chi nhánh năng lực mỗi lần phóng ra đều biết hao hết nàng toàn thân ma lực. Huyễn hóa chi thư thời gian tồn tại căn cứ còn lại ma lực mà định. Bình thường ở nửa khắc đồng hồ đến một canh giờ chính giữa. Hiển nhiên, thư quyển là một vị thiên nhiên lão sư. Nếu như tương lai muốn triển khai giáo dục phổ cập, nàng hoàn toàn có thể làm được toàn lĩnh vực chế bá. Ân, còn hiện ở đây, Lô Răng suy nghĩ một chút, năng lực của nàng không cần luyện tập, liền dứt khoát trước thả ở bên người được rồi. Chờ chính mình rảnh rỗi lúc, có thể viết hơn một chút toán học cùng vật lý phương diện sơ cấp sách giáo khoa mới truyền thụ cho nàng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Nàng liền có thể đang giáo dục giới phát sáng tỏa nhiệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.